Tâm ma, ra tay đi, để cho Tần Thiên này xem một chút, vì ngày này, bản tọa chuẩn bị bao nhiêu năm. Tạm thời vây khốn Thanh Sam kiếm thánh cùng bất tử chi chủ, Thánh Thiên hướng về phía tâm ma tộc trưởng, cười nhạt nói. Tâm ma tộc trưởng nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Tần Thiên nở nụ cười quỷ dị. Năm đó đạo ma ảnh mà ngươi chém chết kia chính là mầm mống tâm ma mà bản đế khổ tu. Ngươi chém chết, mặc dù phá hư việc tu luyện của ta, nhưng lại không biết, mầm mống tâm ma kia đã âm thầm ẩn nấp trong tâm của ngươi. Theo thời gian dài trôi qua, mặc dù ngươi có bước vào thánh phẩm hậu kỳ cũng không thể phát hiện. Năm đó ngươi trắng trợn giết chóc ở ma vực ta, tự cho là toàn thân trở lui, cũng không biết, đó chẳng qua là một trong những mưu đồ của ngoại vực tà tộc ta. Chẳng qua cái con cờ nhà ngươi cũng thật khiến bọn ta ngoài ý muốn, không ngờ lại có thể trở thành cung chủ đại thiên cung này, ha ha. Nhưng hôm nay, cũng nên để cho con cờ ngươi phát huy tác dụng. Tâm ma xảo trá cười vang, chợt hai tay đột nhiên kết ấn, dường như có ức vạn tia sáng màu đen từ trong cơ thể bắn ra. Những ánh sáng này trực tiếp chui vào hư không, dường như kết nối tới một nơi không rõ tên. Mà khi những tia sáng này đâm vào hư không, thân thể Tần Thiên chấn động mạnh. Sau đó hắn hoảng sợ cảm giác được một cỗ sức mạnh quỷ dị từ trong tâm hắn lan ra. Cỗ sức mạnh kia lướt qua, ngay cả linh lực trong cơ thể hắn cũng bị áp chế. Cổ họng Tần Thiên phát ra tiếng gầm nhẹ, hai mắt đỏ bừng, điên cuồng vận chuyển linh lực. Thế mà hắn càng cảm thán, lại càng cảm giác được quyền khống chế thân thể đang dần bị tước đoạt. Ha ha, mầm mống tâm ma của ta, mở ra hóa thiên đại trận đi. Ngoài hư không, tâm ma phát ra tiếng rít quỷ dị. Vì thế, dưới đông đảo ánh mắt kinh hãi của các thiên chí tôn, chỉ thấy hai tay Tần Thiên chậm rãi đưa lên, run rẩy kết ấn pháp. Màng ánh sáng dưới chân lúc này nhộn nhạo kịch liệt, bắt đầu từ từ biến mất. Đám người mục trần, Thanh Diên Tịnh thấy cảnh này, đều không khỏi cả người lạnh như băng. Không ai ngờ được, Tần Thiên thân đảm nhiệm cung chủ Đại Thiên Cung, mấy trăm năm trước lại bị ngoại vực tà tộc tính kế, bị gieo xuống mầm mống tâm ma kia. Dưới từng ánh mắt hoảng sợ, màng ánh sáng do Đại Thiên Hóa Ma Trận tạo thành, bắt đầu từ ngoài cùng, từng tầng tan rã. Ngắn ngủi thời gian vài hơi thở, màng ánh sáng đã tan rã mấy chục tầng. Thánh Thiên Ma Đế cùng tất cả các Thiên Ma Đế nhìn màng ánh sáng đang mỏng manh dần, trong mắt đều lộ vẻ nóng bỏng. Chỉ cần tầng cuối cùng bị mở ra, vậy chính là có thể quy mô xâm lấn, công vào Bắc Hoang Khâu. A, Tần Thiên mặt mũi mê o mó, hắn rõ ràng cảm giác được bản thân đang làm gì, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể. Một cỗ biệt khuất tức giận tràn ngập trong lòng, làm hắn hận không thể tự bảo thân thể. Hắn nhìn màng ánh sáng bảo vệ dần tan rã kia, ánh mắt tuyệt vọng, tự trách vô cùng. Nhưng hai tay của hắn vẫn chậm chạp kết ấn, chuẩn bị triển khai tầng ấn pháp cuối cùng. Nhưng mà, trong khoảnh khắc khi hắn sắp hoàn thành ấn pháp, chợt thân thể chấn động mạnh, từ trong cơ thể hắn có một đạo hỏa viêm diễm lệ mà thần bí, từ từ bốc cháy. Hỏa viêm bay lên, bao phủ thân thể Tần Thiên. Hỏa viêm ấy cực kỳ thần dị, tất cả mọi người đều có thể thấy, khi nó bao phủ cơ thể Tần Thiên, trong hư vô dường như có từng tia sáng quỷ dị màu đen vỡ vụn ra. Tâm ma tộc trưởng thân thể chợt run lên, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Trong khoảng khắc vừa rồi, hắn cảm nhận được mầm mống tâm ma trong cơ thể Tần Thiên đã hoàn toàn bị đốt cháy. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng khiến cho Thánh Thiên Ma Đế hơi biến sắc. Hắn đăm đăm nhìn hỏa viêm thần bí bốc lên từ cơ thể Tần Thiên, ánh mắt âm trầm tức giận, thanh âm lạnh lẽo, từng chữ một phun ra. Đế viêm, viêm đế chết tiệt, phá hỏng đại sự tộc ta. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1523, tà linh tộc ngọn lửa hoa mị thiêu đốt từ trong cơ thể Tần Thiên, sau đó bao phủ lấy hắn. Trên ngọn lửa kia tản ra một cổ uy thế thần bí, quân lâm thiên hạ, tựa như vạn lửa chi đế. Đó là đế viêm, là hỏa diễm của viêm đế, làm sao lại xuất hiện trên người Tần Thiên? trong Bắc Hoang Khâu, đông đảo thiên chí tôn vốn bị hành động của Tần Thiên dọa cho tái nhợt mặt mày, lúc này cũng kinh nghi bất định nhìn ngọn lửa hoa mỹ kia. Một màn trước mắt này thật khiến người ta cảm thấy kinh dị. Ngọn lửa bay lên, Tần Thiên có thể cảm giác được quyền khống chế thân thể một lần nữa hồi phục. Sắc mặt hắn phức tạp nhìn ngọn lửa trên thân thể, nhẹ giọng nói, Tiêu huynh thật đúng là lợi hại. Người ngoài không biết đế viêm trên cơ thể hắn từ đâu mà có, nhưng hắn lại biết rõ, ở mấy trăm năm trước khi hắn từ ma vực trở về, khi trở lại Đại Thiên Cung, vừa lúc gặp viêm đế. Lúc ấy viêm đế cau mày nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cho hắn một viên hỏa châu, để hắn đeo bên người, vốn hắn còn cảm thấy kỳ quái, nhưng tới giờ hắn mới hiểu được, sợ rằng lúc đó viêm đế đã mơ hồ phát hiện ra cái gì. Thế nhưng mầm mống tâm ma ẩn núp quá sâu, khi nó chưa phát động thì thậm chí ngay cả viêm đế cũng không cách nào phát hiện được, cho nên chẳng qua là cẩn thận cho hắn một viên đế viêm hỏa châu, để phòng biến cố. Chỉ là không ngờ tới, một hành động cẩn thận của viêm đế lúc đó, lại cứu vãn được hắn khỏi việc suýt chút nữa trở thành tội nhân của đại thiên thế giới. Nơi xa, cột lửa hừng hực quanh người thanh sam kiếm thánh cùng bất tử chi chủ cũng bắt đầu biến mất. Hai người cũng thoát khỏi sự vây khốn của Thánh Thiên Ma Đế, ánh mắt khẩn trương trước tiên là hướng về phía Tần Thiên, mà khi bọn họ thấy đế viêm quanh thân Tần Thiên, cũng là ngẩn ra, chợt hiểu ra điều gì, đều thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Lúc này, Đại Thiên Hóa Ma Trận chỉ còn sót lại một tầng phòng ngự, nếu lại bị mở ra, vậy ngoại vực tà tộc liền có thể phát động xâm chiếm Bắc Hoang Khâu. Đến lúc đó một khi thức tỉnh được thiên tà thần, vậy chắc chắn sẽ là một hồi tai họa. Chết tiệt! Thánh Thiên Ma Đế ánh mắt âm ế, hiển nhiên cũng không ngờ lại thất bại trong gang tấc. Quanh thân sát ý bốc lên, hầu như muốn hóa thành thực chất, bao phủ hư không. Tần Thiên lập tức thúc giục trận pháp, khôi phục phòng ngự. Bất tử chi chủ trầm giọng quát lên. Tần Thiên hít sâu một hơi, không dám chậm trễ. Ấn pháp biến ảo, chỉ thấy tòa hóa ma trận một lần nữa dục dịch rung động, từng tầng phòng ngự bắt đầu dần dần hồi phục. Tiến công, phá mở đại trận này cho ta. Thánh Thiên Ma Đế vung tay áo lên, ánh mắt lóe ra ỉ lạnh, tiếng quát hung ác vang lên. Huỳnh, khi hắn vừa nói xong, trên bầu trời phía sau Thánh Thiên Ma Đế, nhất thời có mênh mông ma khí sôi sục, vô số ma ảnh phát ra tiếng thét dài. Trước mắt sau đó, ma khí sôi trào, từng đạo ma yên gào thét ra, xông thẳng về phía mảng ánh sáng bao phủ bên ngoài Bắc Hoang Khâu. Tất cả mọi người toàn lực thúc giục linh lực, vận chuyển đại thiên hóa ma trận. Tần Thiên nhìn cảnh này, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, tiếng quát trầm thấp vang dội toàn bộ Bắc Hoang Khâu. Đông đảo thiên chí tôn nhìn trận thế vạn ma xâm lấn, cũng không dám chậm trễ, lúc này đều quát to một tiếng. Trong cơ thể linh lực khởi động, sau lưng mọi người đều có chí tôn pháp tướng to lớn triển lộ ra, giữa lúc phun ra nuốt vào, hóa thành linh lực hồng lưu, tràn vào từng ngọn đồng quan, vù vù. Ngoài hư không, vô số đạo ma yên cuốn tới, thanh thế kinh người, ba người Tần Thiên, thanh sam kiếm thánh, bất tử chi chủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó linh lực trong cơ thể bọn họ cũng không chút kìm hãm. Toàn bộ tràn vào màng ánh sáng dưới chân. Ong ong, màng ánh sáng bộc phát ra ức vạn đạo hào quang. Hào quang quét ra, va chạm với vô số ma ảnh đang vọt tới. Xèo xèo, khi tiếp xúc, những hào quang này thể hiện ra sức sát thương cực kỳ kinh khủng. Nơi ánh sáng chiếu qua, vô số đạo ma ảnh ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, đã trực tiếp bị biến thành một luồng khói đen, tiêu tán trong thiên địa. Tòa đại thiên hóa ma trận này chính là do bất hủ đại đế dùng tính mạng biến thành, cực kỳ nhạy cảm đối với loại tà khí này, một khi phát hiện sẽ đánh cho tan rã, mà chỉ có người tu luyện linh lực mới có thể xông qua không gặp trở ngại. Tiếp tục, nhìn thấy nhân mã dưới trướng chết thảm trong nháy mắt, nhưng sắc mặt Thánh Thiên Ma Đế cũng không chút dao động nào, thanh âm âm lãnh tiếp tục truyền ra. Vì thế, lại một loạt ma ảnh ào ào gào thét tới. Biết rõ chỉ như thiêu thân lao vào lửa, nhưng lại vẫn không sợ chết, cuồn cuộn không ngừng giết về phía đại trận. Thật là một kẻ máu lạnh. Đại thiên hóa ma trận cực kỳ khắc chế ngoại vực tà khí, cho dù hắn dùng nhiều kẻ hơn nữa tới hy sinh cũng không thể phá vỡ tầng phòng ngự này. Tần Thiên nhìn cảnh này, lạnh giọng nói. Thanh Sam Kiếm Thánh cùng Bất Tử Chi Chủ cũng khẽ gật đầu, có điều người sau càng ổn trọng hơn, nói, nhưng cũng không được mất cảnh giác. Ngoại vực tà tộc mưu đồ mấy vạn năm, hôm nay phát động, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Ngoài hư không, ánh mắt Thánh Thiên Ma Đế Băng Hàn nhìn cảnh thiêu thân lao đầu vào lửa, ngắn ngủi mấy phút thời gian, bọn họ hao tổn không biết bao nhiêu người, trong đó thậm chí ngay cả Ma Đế cũng mất gần trăm vị. Nhưng dù tổn thất lớn như vậy, cũng vẫn không thể dung chuyển màng ánh sáng nhìn như mỏng manh kia chút nào. Cái đại trận Bất Hủ Đại Đế để lại này khắc chế ngoại vực tà tộc ta thật mạnh. Sau lưng Thánh Thiên Ma Đế, có mấy vị tộc trưởng 32 đại tộc, vừa hân vừa sơ nói. Sắc mặt Thánh Thiên Ma Đế không chút nào gạn sóng, hắn lạnh nhạt nhìn đại quân tà tộc chết thảm trọng, cho tới một khắc, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ quỷ dị, một đạo mệnh lệnh lặng lẽ phát ra. Trong vô số đạo ma yên gào thét, có mấy chục đạo ma khí lẫn vào trong đó, nhanh chóng tiến gần màn ánh sáng của đại thiên hóa ma trận. Thánh Thiên Ma Đế này điên rồi sao? Tiếp tục như vậy, cho dù hắn cho tất cả nhân mã hy sinh cũng không thể nào phá được đại thiên hóa ma trận này. Tần Thiên nhìn cảnh cường giả tà tộc cuồn cuộn không ngừng lao vào chỗ chết, không khỏi cau mày nói. Thanh Sam Kiếm Thánh cùng Bất Tử Chi Chủ cũng có chút nghi ngờ, hành động của đối phương rõ ràng có chút quỷ dị. Trong lúc bọn họ đang nghi ngờ, lại có đông đảo cường giả tà tộc bị hóa ma quang quét chúng, hóa thành hư vô, tiếp sau đó lại một lượt xông tới, xông thẳng vào nơi màng ánh sáng yếu nhất. Hóa ma quang của hóa ma trận chiếu rọi tới, quét chúng mấy chục đạo ma ảnh này. Thế mà, ngoài dự đoán của mọi người, hóa ma quang chiếu xuống, mấy chục đạo ma ảnh kia chẳng qua chỉ run lên, nhưng cũng không bị hóa thành khói xanh như những cường giả tà tộc khác. Ngược lại càng tăng tốc độ, đột nhiên lao về phía màng ánh sáng. Cái gì? Thấy cảnh này, Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ lần lượt kinh hãi, những ma ảnh này lại có thể chống đỡ hóa ma quang. Cản chúng lại. Trong lòng ba người dâng lên một cỗ bất an, quát to một tiếng, sắp sửa ra tay. Uỳnh uỳnh. Nhưng đúng lúc này, ngoài hư không, gần 10 vị tộc trưởng 32 đại tộc đồng thời xuất thủ, ma khí cuồn cuộn mênh mông, che khuất mặt trời, trực tiếp hung hăng đánh về phía ba người. Uỳnh uỳnh. Giữa lúc thiên băng địa liệt, ba người Tần Thiên bị cản lại trong khoảnh khắc, mà lúc này muốn ngăn cản mấy chục đạo ma ảnh quỷ dị kia, hiển nhiên đã không còn kịp nữa rồi. Vì thế, mấy chục đạo ma ảnh kia, dưới mắt bọn họ, bắn về phía một tầng màng ánh sáng cuối cùng. Không cần kinh hoàng, đại thiên hóa ma trận bài xích hết thảy ma khí, chỉ cần bọn chúng tiếp xúc tới vách ngăn hóa ma, lập tức sẽ bị tiêu. Bất Tử Chi Chủ trầm giọng nói. Thế mà, khi hắn còn chưa nói xong, mấy chục đạo ma ảnh kia đã chạm tới vách ngăn hóa ma. Mà cũng chính khoảnh khắc này, ma khí hùng hồn trên thân mấy chục ma ảnh kia chợt hư vô tiêu tán. Ngay sau đó, linh quang mênh mông bàng bạc bộc phát ra từ trên cơ thể chúng. Linh lực, làm sao có thể? Giờ khắc này, con ngươi ba người Tần Thiên chợt co lại, vẻ hoảng sợ hiện lên. Bởi vì lúc này, mấy chục đạo ma ảnh tràn ngập ma khí kia lại thúc giục linh lực. Hơn nữa độ hùng hồn của linh lực cũng đã bước vào tầng thứ thiên chí tôn. Đám ngoại vực tà tộc này sao có thể tu luyện ra linh lực? Trong Bắc Hoang Khâu cũng là một mảnh hốt hoảng, đông đảo thiên chí tôn không thể nào tin nổi nhìn cảnh này. Nhìn ma khí bốc lên lúc trước, những bóng người này hiển nhiên đều là ngoại vực tà tộc, nhưng bây giờ lại phát ra linh lực hùng hồn hoàn toàn không thua gì bọn họ. Dưới đông đảo ánh mắt hoảng sợ, mấy chục đạo quang ảnh kia chạm tới màng ánh sáng, linh lực phát ra, đại trận lại không ngăn cản chút nào, để bọn chúng xuyên qua màng ánh sáng, tiến vào Bắc Hoang Khâu. Khặc khặc khặc, Tần Thiên, ngoại vực tà tộc ta mưu đồ mấy vạn năm, các ngươi sao có thể tưởng tượng? Bên ngoài hư không, Thánh Thiên Ma Đế ngửa mặt lên trời cười to. Các ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái, tại sao ngoại vực tà tộc ta cũng có thể tu luyện linh lực chăng? Thật ra rất đơn giản, bọn chúng cũng không phải chỉ đơn thuần là ngoại vực tà tộc, mà là ngoại vực tà tộc cùng sinh linh đại thiên thế giới kết hợp. bồi dưỡng ra chủng tộc mới. Ta gọi chúng là tà linh tộc. Bọn chúng trời sinh có thể tu luyện ngoại vực tà khí lẫn linh lực. Ha ha, trong Bắc Hoang Khâu, hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người khiếp sợ, sắc mặt xanh mét. Ngoại vực tà tộc chiếm cứ một nửa địa vực của đại thiên thế giới, đồng thời cũng công chiếm vô số hạ vị diện, cho nên bọn chúng có đủ dân số để tiến hành loại bồi dưỡng này. Dù sao bọn chúng căn bản cũng sẽ không quan tâm có bao nhiêu sinh linh đại thiên thế giới vì thế mà tử vong. Hơn nữa quan trọng nhất là, bọn chúng cuối cùng đã thành công. Đám người Mục Trần sắc mặt âm trầm ngẩng đầu, nhìn mấy chục đạo thân ảnh xuyên thấu qua màng ánh sáng, đáp xuống Bắc Hoang Khâu kia. Lúc này linh quang quanh thân bọn chúng tản đi, biến thành từng bóng người. Dáng vẻ của chúng cũng không khác gì với nhân loại trên đại thiên thế giới. Nhưng mọi người có thể thấy, lòng bàn tay của chúng có một con mắt tà dị, đang chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt, một cỗ linh lực cường hãn ngập trời từ trong cơ thể chúng quét ra, tràn ngập thế gian. Những kẻ này, chính là tà linh tộc sao? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 1524, Khương Nhai trên bầu trời. Mấy chục thân ảnh đứng trên không trung, linh lực màu xám đen cuồn cuộn quét ra như triều tịch phía sau lưng bọn hắn, mang đến uy áp linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là trong lòng bàn tay những kẻ này, có thể thấy một con mắt mở ra, một loại dao động quỷ dị từ trong đó tản ra. Tà linh tộc. Sắc mặt Mục Trần có chút âm trầm nhìn mấy chục đạo thân ảnh mới xông vào Bắc Hoang Khâu này. Một màn này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ai ngờ, ngoại vực tà tộc lại bồi dưỡng ra một chủng tộc mới do sinh linh đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc kết hợp thành. Cái chủng tộc mới này bẩm sinh có sở trường của cả hai bên, không chỉ có ngoại vực tà khí, hơn nữa còn có thể có đại thiên thế giới linh lực. Thật đúng là khiến người ta không thể tin nổi. Nhưng mà, dù khó tin thế nào đi nữa thì sự thật vẫn bày ra trước mắt. Chúng thiên chí tôn trong Bắc Hoang Khâu nghe lệnh, mau chém chém kẻ xâm nhập. Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi chủ sắc mặt xanh mét. Có điều lúc này bọn họ cũng không dám rút về, nhất định phải phòng thủ ngoại vực tà tộc tiến công. Lúc này, thanh âm trầm thấp vang dội từng ngóc ngách trên Bắc Hoang Khâu. Đám người Thanh Diên Tịnh, Ma Ha Thiên liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng nói. Bọn ta không thể tùy tiện rời đi, lúc này duy trì đại thiên hóa ma trận, chém chết thiên tà thần mới là quan trọng nhất. Bọn họ đã nhận ra, nhóm cường giả tà linh tộc kia, kẻ thực lực mạnh nhất chính là thánh phẩm trung kỳ, những kẻ còn lại đều là các loại tầng thứ thiên chí tôn. Mục Trần hít sâu một hơi, đứng dậy, nói, nhóm tà linh tộc này giao cho chúng ta, chư vị xin tiếp tục duy trì phong ấn. Thân hình của hắn chậm rãi bay lên, ngay sau đó một đạo linh quang lướt tới, hóa thành một thân ảnh xinh đẹp đáp xuống bên cạnh hắn, chính là Lạc Ly. Nàng hướng về phía hắn cười nhàn nhạt một tiếng, nói, ta theo ngươi đi. Mục Trần cười gật đầu một cái. Lạc Ly có thái linh cổ đồ, mượn sức của nó cũng đủ chống lại một vị thánh phẩm sơ kỳ. Vù vù, cùng lúc đó từng đạo quang ảnh cũng hội tụ đến, đáp xuống sau lưng Mục Trần, thanh âm chỉnh tề hô lên, chúng ta nguyện theo Mục Vương giết ma. Mục Trần cũng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng không nói nhiều, thân hình vừa động, liền mang theo hơn 10 vị thiên chí tôn xuất hiện trước nhóm tà linh tộc, ngăn cản bọn chúng. Các vị, ở đâu thì trở về đó đi, trong người các ngươi dù sao cũng chảy huyết mạch của sinh linh đại thiên thế giới, chớ có giúp giặc làm ác. Ánh mắt Mục Trần sắc bén, nhìn về vị trí đứng đầu nhóm tà linh tộc này, nơi đó có một vị nam tử tóc xám trắng, ngược lại cũng rất có khí độ. Huyết mạch đại thiên thế giới sao? Nghe Mục Trần nói thế, nam tử tóc xám trắng kia cười nhạt, châm chọc nói, đã như vậy, lúc tà linh tộc ta bị chăn nuôi như heo chó, những kẻ đại thiên thế giới các ngươi đang ở nơi nào? Mục Trần khẽ nhíu mày, xem ra trong ngoại vực tà tộc, tà linh tộc này cũng có địa vị không cao, hơn nữa trong đó hiển nhiên cũng có không ít cố sự, nhưng ở thời điểm thế này, hắn cũng không có thời gian nghe lại những chuyện đó, bất kể thế nào cũng phải đuổi những tà linh tộc này ra khỏi Bắc Hoang Khâu. ngoại vực tà tộc hung tàn vô tình, nếu các ngươi đã biết, vậy cần gì phải nghe lệnh chúng? Nam tử tóc trắng xám kia lạnh lẽo cười, nói, không theo bọn họ, chẳng lẽ lại theo các ngươi? Nếu như vậy, những tộc nhân của tà linh tộc ta sợ là sẽ lập tức bị giết tới máu chảy thành sông, khi đó các ngươi lại có thể cứu vãn được sao? Mục Trần hơi cụp mắt, nói, đã như vậy, nhiều lời chỉ vô ích. Quanh thân hắn có dao động linh lực mênh mông gào thét, không gian dưới chân cũng có dấu hiệu sắp sụp đổ. Ta là tộc trưởng tà linh tộc, Khương Nhai, hôm nay ngược lại muốn tới lãnh giáo xem đại thiên thế giới rốt cục yếu đuối thế nào, tới mức ngay cả địa bàn của mình cũng không bảo vệ được, để ngoại vực tà tộc xâm chiếm sinh linh, tàn sát khắp nơi. Nam tử tóc xám trắng gào to một tiếng, trong tiếng hét có hận ý sâu đậm. Sau lưng Mục Trần, tất cả các thiên chí tôn đều im lặng, hơi chút xấu hổ, bởi vì tà linh tộc này xuất hiện thật ra chính là vì ngoại vực tà tộc chiếm cứ một nửa cương vực đại thiên thế giới, mới có thể thu được đầy đủ sinh linh đại thiên thế giới để tiến hành bồi dưỡng tàn khốc. Không thể phân tâm, nghênh địch, Mục Trần trầm giọng quát lên, tà linh tộc này có lẽ đáng thương, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm đồng cảm. Nếu hiện giờ bọn chúng đã chọn đứng về phía ngoại vực tà tộc, như vậy cũng chính là kẻ địch của đại thiên thế giới. Một khi chúng đạt được mục đích, vậy toàn bộ đại thiên thế giới cũng sẽ hóa thành ma vực. Thời điểm thế này, sự từ bi vô nghĩa cũng chỉ có thể bỏ đi. Giết! Khương Nhai quát lên chói tai. Sau lưng, mấy chục đạo quang ảnh đột nhiên vọt ra. Linh lực xám đen khởi động, che khuất mặt trời. Tuy nói là linh lực nhưng lại tỏ ra cực kỳ quỷ dị, có tính ăn mòn cực kỳ mãnh liệt, hiển nhiên là có chút tương đồng với tà khí của ngoại vực tà tộc. Trong mắt Mục Trần hàn quang lưu động, bàn tay vung lẽn, tất cả các thiên chí tôn phía sau đều vọt tới, trực tiếp phân tán ra, ngăn cản toàn bộ cường giả tà linh tộc. Mà thân hình của hắn vừa động, trực tiếp xuất hiện trước người Khương Nhai, mặt không biểu tình đánh ra một quyền. Huỳnh! Một quyền đánh ra, không gian trực tiếp vỡ vụn, bằng cường độ thân thể mức thánh phẩm của Mục Trần hiện giờ, một quyền nhìn như tùy ý cũng có sức mạnh cực kỳ kinh khủng, thánh phẩm tầm thường bị một quyền đánh trúng cũng phải chật vật không chịu nổi. Người này chẳng qua chỉ là tiên phẩm, tại sao sức mạnh lại khủng bố như vậy? Nhìn một quyền oanh phá không gian đến, con ngươi Khương Nhai cũng hơi co rụt lại. Hiển nhiên nhận ra bên trong đó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, lúc này cũng không dám chậm trễ bàn tay mở ra, chỉ thấy con mắt quỷ dị trong lòng bàn tay hiện ra màu đen, trong màu đen có tự ý, tỏ ra tương đối bất phàm, ong. Trong con mắt hắc tử, có hắc tử quang mang phun ra, quấn quanh bàn tay Khương Nhai, nhất thời hắc tử cố hóa, tạo thành từng tầng da tím đen, những tầng biểu bì này giống như hắc thiết. Gai nhọn nhô lên, tỏ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ, giống như sát phạt lợi khí. Ầm, nắm đấm của Mục Trần cùng với quả nấm bao phủ lớp biểu bì kỳ dị của Khương Nhai cứng rắn đụng nhau, mắt thường có thể thấy gợn sóng sức mạnh bắn ngược ra, chấn vỡ hư không, không gian nơi va chạm không ngừng sụp đổ. Thân thể hai người đều chợt run lên, sau đó bắn ngược lại mấy bước. Thôn linh tử viêm. Trong mắt Mục Trần chợt lóe tử quang, miệng há rộng, thôn linh tử viêm phun ra, một hô hấp đã bao phủ lấy Khương Nhai. Hừng hực tử viêm thiêu đốt, mượn linh lực, dường như sắp đốt Khương Nhai thành cho bụi, nhiệt độ cực cao khiến cả hư không vặn vẹo. Oành, nhưng mà trong lúc tử viêm đang thiêu đốt, một đạo thân ảnh tím đen từ trong đó bắn ra, giống như một người khổng lồ, thuấn di đến trước người Mục Trần, thét dài một tiếng. Một nắm đấm hiện đầy biểu bì tím đen lóe lên ánh sáng tím đen mãnh liệt, nặng nề đánh lên hai tay bắt chéo của Mục Trần. Ầm, ảm thanh trầm thấp vang lên, thân thể Mục Trần rung lên, bay ngược ra phía sau hơn ngàn trượng, sau đó sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, một người khổng lồ toàn thân bao phủ trong biểu bì tím đen đứng sừng sững. Trên thân thể người kia, tà linh lực tựa như biến thành khôi giáp thực chất, bao phủ mỗi ngóc ngách trên cơ thể, gai ngọn tà ác màu tím đen lan ra, trên đó hàn quang lóe lên, sắc bén vô cùng. Khương Nhai lúc này tựa như biến thành một con mãnh thú giết chóc, mỗi bộ phận trên thân thể cũng tràn đầy sức sát thương kinh người. tà khí của ngoại vực tà tộc kết hợp với linh lực, cũng có chút thú vị. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, nhìn Khương Nhai đang tản ra hung uy cuồn cuộn, trong lòng kinh ngạc nói. Chỉ là tiên phẩm cũng muốn cản ta, đại thiên thế giới không còn ai sao? Dưới tầng biểu bì tím đen bao phủ, Khương Nhai chỉ lộ ra con mắt, lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Mục Trần, lạnh lẽo nói. Còn bị coi thường a? Mục Trần nghe vậy, lại là cười một tiếng, sau đó khuôn mặt tuấn giật trẻ tuổi đột nhiên băng hàn, hắn một tay kết ấn, sau lưng chợt có ánh sáng lưu ly nở rộ, từ hư không lan ra. Mà khi ánh sáng lan ra, một tôn thân ảnh lưu ly cổ xưa cũng từ sau lưng hắn nổi lên. Trải qua lúc trước giao thủ, Mục Trần đã phát hiện ra, tộc trưởng tà linh tộc này sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, không thua gì Ma Ha Thiên, cho nên hắn cũng không có chút lưu thủ nào, vừa ra tay liền trực tiếp triệu hồi vạn cổ bất hủ thân. Vạn cổ bất hủ thủ, cổ ảnh lưu ly vừa xuất hiện, liền đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy bàn tay lưu ly kia hướng về phía trước nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong nháy mắt, ánh sáng lưu ly nở rộ, một bàn tay lưu ly khổng lồ, tràn ngập quang văn cổ xưa, xuyên thấu không gian, sau đó nhẹ nhàng vỗ xuống. Một trường này đánh xuống, tựa như có vạn cổ trường hà xuất hiện, trong đó ẩn chứa sức mạnh bất hủ. Cổ xưa lưu ly thủ xuất hiện, thần sắc Khương Nhai cũng khẽ biến, hiển nhiên là đã nhận ra khí tức cực kỳ nguy hiểm trên đó. Lúc này thân hình hắn vọt trở lui, hóa thành vô số tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy. Nhưng mà, bất luận hắn tránh né thế nào, bàn tay cổ xưa khổng lồ kia vẫn đứng trên đỉnh đầu hắn, tựa như từ lúc cự thủ này xuất hiện, nhất định sẽ rơi lên đầu hắn. Huỳnh, cự thủ cổ xưa rốt cục rơi xuống, cuối cùng nặng nề vỗ lên thân hình Khương Nhai, sức mạnh kinh khủng bộc phát, trực tiếp vỗ xuống như đập ruồi muỗi, đánh cả một tòa núi lớn sụp xuống. Ngọn núi sụp đổ, đá văng tứ tung, Mục Trần đứng trên không trung, hắn cúi đầu nhìn ngọn núi phế tích, trong con mắt đen nhánh có vẻ bén nhọn cùng băng hàn lưu chuyển. Nếu các ngươi đã lựa chọn đứng về phía ngoại vực tà tộc, như vậy vì những sinh linh đại thiên thế giới khác, ta hôm nay cũng chỉ có thể đại khai sát giới, đem các ngươi chém chết ở nơi này. Ầm, trong ngọn núi đổ, núi đá nổ tung, một đạo hắc tử quang ảnh phóng lên cao, chợt hóa to ra, trong khoảnh khắc đã biến thành một đạo ma ảnh dữ tợn chừng vạn trượng, uy áp kinh khủng quét ra thiên địa, ngay cả một vài cường giả thánh phẩm cũng trở nên biến sắc. Cùng lúc đó, tiếng gầm thét tràn đầy sát ý lạnh lẽo của Khương Nhai cũng vang lên. Dựa vào tiểu tử chưa dứt sữa nhà ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay ta ngược lại muốn dùng cái đầu của ngươi đón tiếp tà thần giáng thế. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1525, nhân pháp hợp nhất uỳnh uỳnh. Ma ảnh vạn trượng sừng sững giữa hư không, ma uy kinh khủng quét ngược ra, khiến cả thiên địa đều âm u xuống. Ở nơi xa, đông đảo các thiên chí tôn bên trên từng ngọn đồng quan, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía này, hiển nhiên là bị cỗ ma uy kia kinh động. Cho dù là một vài thánh phẩm cường giả cũng trao mày, có chút lo âu. Khương Nhai kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù trong bậc thánh phẩm trung kỳ cũng đủ để xếp vào hạng đầu. Đối mặt với người này, cho dù là Ma Ha Thiên, nếu không mượn sức mạnh của Ma Ha Âm Dương Bình, sợ rằng cũng khó chiếm được thượng phong. Mục Trần đứng trên không trung, hắn nhìn đạo ma ảnh cực lớn kia, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng một chút, hiển nhiên cũng cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm. Trong lúc Mục Trần đang ngưng thần, ma ảnh do Khương Nhai biến thành phát ra tiếng gầm gừ ngập trời, chỉ thấy cự quyền của nó vung lên, trong trước mắt có hắc tử quyền quang mang theo hung khí không cách nào hình dung, giống như tinh vẫn, đánh về phía Mục Trần nhanh như trước. Mỗi một đạo quyền quang kia cũng có thể dễ dàng đánh cho một vị thánh phẩm sơ kỳ trọng thương, có thể thấy được uy năng của nó. Mà đối mặt với thế công điên cuồng của Khương Nhai, Mục Trần cũng không dám chậm trễ, quát khẽ một tiếng, trong vầng sáng lưu ly phía sau, vạn cổ bất hủ thân đứng dậy, bàn tay cổ xưa vừa nhấc lên, liền có cột sáng lưu ly bắn ra, cứng rắn va chạm với từng đạo quyền quang hung hãn kia. Bành bành bành, hai bên cứng rắn đối đầu, một mảnh hư không kia không ngừng vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian bay loạn xa, tạo thành loạn lưu, khiến cho một vài thiên chí tôn gần đó đều vội vàng tránh lui, sợ bị cuốn vào trong đó. Công kích của hai người đều không chút lưu tình, sát ý sắc bén, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ DA giao thủ hơn ngàn lần, vậy mà vẫn khó phân thắng bại. Hống, chiến đấu giằng co, Khương Nhai kia cũng trở nên tức giận, chợt phát ra tiếng gầm thét, hai mắt lạnh lẽo nhìn xuyên qua lớp khôi giáp làm từ tầng tầng biểu bì tím đen, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh Mục Trần. Hắn giơ tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay, con mắt tím đen quỷ dị kia lúc này cũng hoàn toàn mở ra, ánh sáng tán giật, mơ hồ có dao động cực kỳ đáng sợ tản ra. Nhìn con mắt tím đen kia, Mục Trần cũng cảm thấy lạnh cả người, hiển nhiên nó có uy hiếp cực lớn đối với hắn. Rõ ràng Khương Nhai đã không còn kiên nhẫn với kiểu giằng co này, định thi triển sát chiêu đánh vỡ thế cục. Tiểu tử, chết đi cho ta. Khương Nhai ngửa mặt lên trời thét dài, trước mắt sau đó, hắn trực tiếp giơ bàn tay lên, con mắt tím đen kia khóa lấy Mục Trần. Bên trong đó, ánh sáng tím đen điên cuồng ngưng tụ, không gian xung quanh bắt đầu tầng tầng sụp đổ. Tà Linh Mục, Chảm Thần Huyền Ma Quang, tiếng quát chói tai vang vọng thiên địa, ẩn chứa sát ý, đồng thời con mắt tím đen kia chợt run lên, một khắc sau, một đạo hắc tử huyền quang đột nhiên từ trong đó bắn ra. Đạo huyền quang kia vừa xuất hiện, liền biến mất không hình không bóng. Thế mà, da của Mục Trần lại tản ra cảm giác đau nhói, chính là vì cảm thấy nguy cơ đang tiềm ẩn, sắc mặt hắn ngưng trọng, trong mắt linh quang lóe lên, tuy nói chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trong cảm nhận của hắn cũng có thể nhận ra được. Có vô số đạo huyền quang đang ẩn nấp trong hư vô, sát cơ bộc phát, chỉ cần hắn thoáng hiện ra sơ hở, sẽ bị mạt sát trong khoảnh khắc. Sát chiêu thật khủng khiếp, Mục Trần sắc mặt nghiêm nghị, tà linh tộc này không hổ là tu luyện sở trường của cả hai bên, đạo thế công này uy năng sợ rằng cũng không kém so với 32 đạo tuyệt thế thần thông. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, nó không hình không bóng, ẩn núp trong hư vô, cực kỳ khó phòng ngự. Mục Trần biết, thời điểm thế này, nếu hắn cố gắng phát động thế công, cho dù chỉ là hủy diệt một ít huyền mang, vậy sẽ bị càng nhiều huyền mang đánh vào sơ hở. Đối mặt với huyền mang thế này, cho dù Mục Trần có thánh phẩm thân thể cũng không dám ngạnh kháng. Đúng là không chỗ nào không có, vô khổng bất nhập. Trong đôi mắt đen nhánh của Mục Trần có tinh mang lóe lên, một khắc sau, hắn hít sâu một hơi, chợt lăng không ngồi xếp bằng xuống, đồng thời sau lưng, vạn cổ bất hủ thân cũng ngồi xếp bằng trong ánh sáng lưu ly. Bất hủ cổ kinh. Hai người ngồi xếp bằng, vạn cổ bất hủ thân và Mục Trần cùng mấp máy miệng. Sau đó, liền có tiếng tụng kinh cổ xưa bắt đầu vang vọng trong thiên địa. Tiếng tụng kinh này vô cùng cổ xưa, giống như thanh âm thiên địa thuở sơ khai biến thành. Sóng âm hóa thành thực chất, lấy Mục Trần làm tâm điểm, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Hư vô bắt đầu chấn động, vô số đạo huyền quang núp ở trong đó bị sóng âm chạm tới. Nơi sóng ảm khuyết tán qua, từng đạo huyền quang bắt đầu hỏng mất. Dưới mặt nạ khôi giáp, Khương Nhai sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Hiển nhiên không ngờ Mục Trần Lạn có thể phá giải đạo sát chiêu bản mệnh của hắn. Phải biết, thủ đoạn bực này của hắn, trừ một vài người như Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế ra, cho dù là 32 đại tộc trưởng trong ngoại vực tà tộc cũng tương đối kiêng kỵ. Vậy mà bây giờ, đối mặt với Mục Trần thực lực chỉ tiên phẩm thiên chí tôn, lại không có chút tác dụng nào. Đi! Khương Nhai trong lòng kinh hãi, không do dự nữa, tâm niệm vừa động, nhất thời trong hư không, vô số đạo huyền quang chợt lộ ra sát cơ, hung hăng bắn mạnh về phía Mục Trần. Ủ! Ủ! Thế mà, sóng âm của tiếng tụng kinh kia khuyết tán ra lại không có chút sơ hở cùng góc chết nào, cho nên mặc cho vô số đạo huyền quang kia xảo trá tàn nhẫn thế nào cũng đều phải hóa thành hư vô dưới sóng âm. Ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở, sát cơ tràn đầy hư không kia đều đã trống trơn, toàn bộ đều bị sóng âm của tiếng tụng kinh tiêu diệt. Xèo xèo, sóng âm còn sót lại bao phủ lấy Khương Nhai nơi xa xa, trong đó, sóng âm cắt qua. Thân thể Khương Nhai khẽ run lên, chỉ thấy trên lớp khôi giáp tạo thành từ lớp biểu bì thật dày kia xuất hiện từng vệt đen sâu hoám, tựa như bị cứa rách ra, mơ hồ có vết máu lan ra. Bộ mặt nạ của hắn càng là hơi rớt xuống chút xíu, lộ ra vẻ mặt tái nhợt. Đôi mắt khép hờ của Mục Trần chậm rãi mở ra, trong con ngươi một mảnh bình tĩnh, giống như đầm sâu không thấy đáy. Đại thiên thế giới quả là đầm rồng hang hổ, ngay cả một tiên phẩm thiên chí tôn cũng lợi hại như vậy. Khương Nhai nhìn chằm chằm Mục Trần, thanh âm có chút khàn khàn nói. Mục Trần vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm hờ hững, nói, mang người rút lui khỏi Bắc Hoang Khâu, đầu sỏ tội ác đối với đại thiên thế giới chúng ta chính là ngoại vực tà tộc, cũng không liên quan tới người ngoài. Khương Nhai lắc đầu một cái, các ngươi không thắng được bọn chúng, ngươi rất mạnh, cho nên, để đối phó ngươi, ta cũng chỉ có thể liều mạng. Thanh âm vừa dứt, hắn liền không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt đang nhìn chằm chằm Mục Trần đột nhiên lạnh lẽo. Hai tay hắn dường như kết một đạo ấn pháp quỷ dị, tiếp sau đó, có thanh âm trầm thấp lặng lẽ vang lên trong hư không. Tà linh biến, khi hắn vừa nói xong, miệng chợt hút một cái, chỉ thấy lớp biểu bì màu tím đen trên thân thể hắn chợt bắt đầu hòa tan, cuối cùng hóa thành chất lỏng cuồn cuộn, bị hắn một hớp nuốt vào trong cơ thể. Bành bành bành, trong cơ thể hắn dường như phát ra tiếng nổ mạnh, tựa như đang có hai luồng sức mạnh đáng sợ va chạm lẫn nhau, bởi vậy mà bộc phát ra sức mạnh càng kinh khủng hơn. Hắn lại thúc giục ngoại vực tà khí va chạm với linh lực. Con ngươi Mục Trần hơi co lại, hai loại năng lượng này hoàn toàn bất đồng, va chạm như vậy tất sẽ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng tương tự cũng sẽ tạo thành tổn thương rất nặng đối với Khương Nhai, thậm chí là mất mạng. Bành bành! Thân thể Khương Nhai bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời không ngừng nổ tung, từng đám xương máu xì ra. Ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở, khi nổ tung dừng lại, trên bầu trời tựa như xuất hiện một con quái vật kia chừng mấy trượng, thân thể khô nứt như mặt đất, vết nứt trải rộng, hai mắt tím đen, từng đạo văn lộ quỷ dị hiện lên, những văn lộ này lóe ra linh lực quang trạch. Cũng mang theo ngoại vực tà khí âm u một cỗ dao động như hủy diệt, chậm rãi từ trong cơ thể quái vật kia tản ra, khiến cho đám người Ma Ha Thiên, Thanh Diên Tịnh đều là sắc mặt kịch biến. Dao động từ cỗ sức mạnh kia, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy tim đập mạnh. Sắc mặt của Mục Trần cũng trở nên ngưng trọng cực kỳ, cỗ cảm giác uy hiếp nồng nặc kia khiến cho hắn cảm thấy khí tức tử vong. Khương Nhai trong trạng thái này, cho dù đối mặt với thánh phẩm hậu kỳ, sợ rằng cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Nhìn thấy trạng thái này của ta, hôm nay ngươi phải chết không nghi ngờ. Thân thể Khương Nhai biến thành quái vật, cặp mắt tím đen tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm Mục Trần, phát ra tiếng gầm nhẹ. Hít Mục Trần mím chặt môi, cũng hít sâu một hơi, tiếp sau đó, thần sắc của hắn bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nếu ngươi đã liều mạng, vậy Mục Trần ta lại có gì không dám? Hắn nhìn chằm chằm Khương Nhai, trong thanh âm bình tĩnh cũng có sắc bén cùng sát phạt vô biên. Tà linh tộc các ngươi có lẽ khổ sở thê lương, ta cũng vì thế mà cảm thấy bất hạnh. Có điều, nếu ngươi muốn khiến cho thân nhân của ta, bằng hữu của ta cũng chịu tình cảnh giống như vậy, vậy hôm nay, ta trước hết diệt ngươi đi. Khi chữ cuối cùng nói ra, chợt Mục Trần hai tay kết ấn. Cùng lúc đó, phía sau lưng, vạn cổ bất hủ thân đứng lên, sau đó bước chân ra. Vào lúc này, từng chút một sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Nơi xa, Thanh Diên Tịnh cùng đông đảo thiên chí tôn nhìn cảnh này, đều là hoảng sợ thất sắc. Thanh Thiên Tịnh càng là chói tai quát lên, đây là thân thể cùng pháp thân tương hợp. Mục Trần, mau dừng lại, đó chỉ có thánh phẩm hậu kỳ mới có thể chịu được. Hai mắt Mục Trần hơi nhắm lại, ngăn cách bên rất nhiều thanh âm ở bên ngoài, tiếng nói trầm thấp vang lên trong lòng, nhân pháp hợp nhất. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1526, một quyền, nhân pháp hợp nhất. Khi thanh âm trầm thấp trong lòng Mục Trần vang lên, vạn cổ bất hủ thân bước vào trong thân thể Mục Trần, trước mắt sau đó, chợt có ức vạn đạo ánh sáng lưu ly từ trong cơ thể Mục Trần bắn ra. Mỗi một đạo ánh sáng kia đều hàm chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm, quanh thân Mục Trần, linh lực triều tịch điên cuồng bốc lên, mang đến uy áp kinh khủng, rung sập hư không. Cỗ linh lực kia mạnh mẽ tới mức, ngay cả tất cả các cường giả đỉnh phong thánh phẩm trung kỳ đều hơi biến sắc. Bên ngoài Đại Thiên Hóa Ma Trận, ba người Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất tử chi chủ cũng có cảm ứng, hơi cúi đầu, ánh mắt lướt qua Bắc Hoang Khâu, sau đó dừng lại trên người Mục Trần, trong mắt đều thoáng hiện lên vẻ chấn động. Hắn lại dám nhân pháp hợp nhất, thật là quá to gan, hơn nữa đây chính là vạn cổ bất hủ thân a. Trải qua vô số năm tháng chui luyện, sức mạnh bất hủ bản nguyên hàm chứa trong đó, cho dù là thánh phẩm hậu kỳ cũng không dám hợp nhất. Ba người mặt hơi biến sắc, trong mắt chợt hiện một tia lo âu. Bọn họ biết vạn cổ bất hủ thân cường đại, cho nên càng hiểu rõ loại hợp nhất này, cho dù Mục Trần có thánh phẩm thân thể, sợ rằng cũng khó mà chịu nổi. Ầm ầm, dưới đông đảo ánh mắt lo lắng, linh lực trong cơ thể Mục Trần vẫn điên cuồng tăng vọt, đồng thời mặt ngoài thân thể của hắn bắt đầu nổi lên từng mảng huyết nhục, nhìn qua như tảng u, khiến cho hắn nhìn qua có chút đáng sợ. Bành, từng tảng u đột nhiên nổ tung, cuồn cuộn máu tươi phun ra, trong thoáng chốc liền nhuốm Mục Trần thành một cái huyết nhân, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Từng vết nứt cũng từ mặt ngoài thân thể nổi lên, khiến cho hắn giống như một món đồ sứ nứt vỡ. Cái này hiển nhiên là do thân thể không cách nào chịu đựng sự tăng vọt linh lực trong cơ thể. Mục Trần, Thanh Diên Tịnh nhìn bộ dạng của hắn, nhất thời vẻ mặt trắng bệch, linh lực quanh thân dao động không yên. Thanh Diên Tịnh đại trưởng lão, ổn định tâm thần, không thể hành động bừa bãi. Thái Minh lão tổ trầm giọng quát lên, hiện tại bọn họ dẫn dắt mọi người ở đây duy trì đại thiên hóa ma trận mặt sát sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần. Nếu Thanh Diên Tịnh không kìm được chạy ra ngoài, không nghi ngờ gì sẽ khiến trận pháp vận chuyển xuất hiện một chút sơ hở rất nhỏ. Mà thời điểm thế này, chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể khiến cục diện sụp đổ. Thanh Diên Tịnh cũng hiểu đạo lý này, cho nên cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, sau đó cưỡng bách mình quay đầu đi, không nhìn dáng vẻ thê thảm của Mục Trần. Bành bành, thân thể Mục Trần vẫn không ngừng nổ tung, nhìn tình thế này, có lẽ nếu không khiến thản thể hắn nổ tan xương nát thịt, linh lực trong cơ thể hắn sẽ không ngừng tăng vọt. Mà lúc này, trong lòng của hắn cũng có chút rung chuyển, bởi vì linh lực trong cơ thể quá mức cuồng bạo, dẫn tới hiện tại hắn không thể nào thúc giục linh lực, lập tức cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, cố gắng khống chế một chút linh lực, vận chuyển thần thông. Vù, mà trong lúc Mục Trần đang dốc sức ổn định tình hình trong cơ thể, Khương Nhai kia cũng nhìn ra tình trạng của hắn, lúc này cười gần một tiếng, thân xác quái vật chợt bắn ra. Chư vị, xin chặn hắn lại một lúc, có điều trong lúc Khương Nhai vọt tới, chợt có mười mấy đạo thân ảnh lướt qua, người cầm đầu chính là Lạc Ly, vốn nãy giờ luôn chú ý tới tình hình Mục Trần bên này.